Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451. Long Hoàng Sư, ngũ linh thú gầm lên giận dữ, trên người hàn băng trong nháy mắt vỡ nát, lực lượng kinh khủng lan tràn ra, ngũ hành chi lực quấn giao, theo ngũ linh thú gầm lên giận dữ, bốn phía lực lượng trong khoảnh khắc tiêu tán, cái này tràng cảnh. Để Long Tinh Ngân nhớ tới nghịch loạn ngũ hành cái này bí thuật. Bởi vì uy lực không có đạt tới thần thuật cấp bậc. Không thể có hiệu thanh trừ thần thuật lực lượng. Cho nên Long Tinh Ngân liền không còn có dùng qua. Dù sao hắn đụng phải đối thủ đều sẽ thần thuật. Cảm thụ được cái này lực lượng quen thuộc. Long Tinh Ngân cười cười. Khắc chế ngũ hành bên trong lực lượng. Long Tinh Ngân cũng không sợ. Hai tay nắm sinh tử ấn. Sinh tử luân truyền, hướng về ngũ linh thú phóng đi. Thân thể chợt lóe lên, đem ngũ linh thú đánh bay. Không thể không nói, ngũ linh thú xác thực cường đại. Nhận lấy Long Tinh Ngân nhiều lần cường đại công kích, vẫn không có sự tình. Thật sự là khủng bố. Long Tinh Ngân xuất ra diệt ma kiếm. Một kích đoạn thiên bổ ra. Xé rách hết thảy lực lượng xông ra. Đem ngũ linh thú đánh bay. Máu tươi văng khắp nơi. Long Tinh Ngân không có ở cơ hội. Nhìn một chút bốn phía. Cảm nhận được trung ương động có chút kỳ lạ. Trong tay địa tâm liệt diễm xuất hiện. Ấn tại trên mặt đất. Địa tâm liệt diễm lực lượng bạo phát. Đại địa băng liệt. Bên trong dung nham xông ra. Một cỗ lực lượng lan tràn ra. Một đạo quang mang. Vọt ra. Lập tức một cỗ khí thế tràn ngập. Để Long Tinh Ngân thẳng tắp lui hai bước. Long Tinh Ngân cảm thụ được phía dưới kỳ quái, dùng địa tâm liệt diễm bao khỏa thân thể, trực tiếp nhảy vào trong động, đã rơi vào dung nham bên trong. Long Tinh Ngân không ngừng hướng bên dưới mà đi, đều chậm rãi sắp tiếp cận địa hạch, rốt cuộc tìm được lối ra, nhìn lấy bốn phía chảy xuôi dung nham, để Long Tinh Ngân nhớ tới tại cực diễm hỏa sơn tràng cảnh. Bốn phía, bốn cây cột đứng thẳng đứng. Một cây xiềng xích quấn quanh ở bên trên. Xiềng xích duỗi ra, đã rơi vào trong nham tương. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này cây cột cùng xiềng xích. Đây là kim cương thánh sắt luyện chế. Đây chính là bán thần cấp khác luyện khí tài liệu. Cứng rắn vô cùng. Long Tinh Ngân nghi hoặc nhìn phía dưới. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Có tư cách bị dạng này khóa lại. Long Tinh Ngân vận dụng địa tâm liệt diễm. Khống chế bốn phía dung nham. Dung nham hướng về bốn phía phun trào. Chậm rãi lộ ra phía dưới xiềng xích. Theo xiềng xích lộ ra. Có thể nhìn ra. Ổ khóa này liên rất lớn. Từ từ. Lộ ra một cái đồ vật. Long Tinh Ngân một cái đồ vật. Đây là một cái thạch tượng. Thạch tượng rất kỳ quái. Một đôi to lớn cánh. Giống như là phượng hoàng cánh chim. Lộ ra là một cái đầu rồng. Mà thân thể. Thì là sư tử thân thể. Trên thân thể mọc đầy vảy rồng cùng lông vũ. Một đôi cái đuôi là đuôi rồng cùng phượng vĩ kết hợp. Bốn cái chân giống như long chảo. Phượng chảo. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này kỳ quái đồ vật. Hơi nghi hoặc một chút. Một tay bắt lấy xiềng xích. Dùng lực kéo một cái. Đem thạch tượng kéo dậy. Thạch tượng run run một hồi. Lại là nó. Đem nó vớt lên. Nghịch cổ chu thần cương đột nhiên nói chuyện. Long Tinh Ngân cảm thấy rất ngờ vực. Nghịch cổ, người biết sao? Trùng hợp nhận biết, cái kia thời đại, vừa vặn ta xuất thế đụng phải cái này tiểu gia hỏa. Làm sao tình huống? Đây coi như là một cái linh thú đi. Của hắn cha mẹ ngươi cũng nghe nói. Chính là Thanh Long Tử Hoàng. Thanh Long cùng Tử Hoàng. Không thể nào, bọn hắn hài tử làm sao có thể cái dạng này? Mà lại, cũng không thể nào là thần thú đi. Long Tinh Ngân không tin tưởng. Thanh Long cùng Tử Hoàng đời sau. Hẳn là Long cùng Phượng Hoàng kết hợp thể. Cái này tuy nhiên cũng có. Thế nhưng là còn nhiều hơn một loại A. Mà lại, bọn hắn thế nhưng là đỉnh cấp yêu quái. Có hậu nhân, xuất hiện là thú tình huống. Căn bản không có khả năng. Không sai. Của hắn cha mẹ lúc trước đi theo thiên thần đối kháng minh giới. Bị thương, bị người ám toán, lan đến gần bọn hắn hài tử. bọn hắn hài tử biến thành không có có ý biết hung thú. Lúc trước đấu chiến thần chủ đã đi vào thời kỳ cuối. Không có lực lượng vì đó nghịch thiên cải mệnh. Lại thêm, lúc đầu Long cùng Phượng Hoàng hai cái chủng tộc liền nhận lấy thượng thiên ghen ghét. Cả hai kết hợp, tự nhiên nhận lấy thiên địa nguyền rủa. Tăng thêm cái này ám toán. Cả hai hợp nhất sáng tạo ra cái này kết quả. Bất quá, đấu chiến thần chủ cũng muốn một cái biện pháp. Vừa vặn bắt minh giới một cái cường đại. Cường giả này bản thể là yêu tộc, là nhất là hiếm thấy bất diệt kim sư. Đây chính là sư vương nhất tộc tồn tại trong truyền thuyết. Không kém gì chân long. Đấu chiến thần chủ đem chỉnh thể luyện hóa tiến cái này hai tử thể nội. Cũng khóa tại nơi này. Vận dụng nơi này toàn bộ tinh thần lực lượng. Đến uẩn dưỡng nó linh trí. Phải biết, cái này tinh thần cũng không đồng dạng. Ẩn chứa ngũ hành chi lực. Nồng đậm ngũ hành pháp tắc. Cái này bốn cây cây cột cùng xiềng xích. Không riêng gì vì phong tỏa. Còn có thể giúp hắn hấp thu toàn bộ tinh thần ngũ hành chi lực. Cứ như vậy, vạn cổ đi qua. Tại trong thời gian, bởi vì xiềng xích phong tỏa. Nó lâm vào ngủ say. Bất quá nhưng cũng sinh ra một bộ phận linh trí. Càng là bởi vì bất diệt kim sư. Biến thành cái dạng này. Cho nên, ta nói hắn hiện tại là một cái linh thú. Long Tinh Ngân cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu hai đại chí tôn kết hợp. Xuất hiện hậu nhân. Tuyệt đối là trời sinh chí tôn. Vô cùng cường đại. Thế nhưng là, bởi vì nguyền rủa biến thành cái dạng này. Phải biết, Long cùng Phượng Hoàng kết hợp. Vạn cổ đến nay cái này còn là lần đầu tiên. Lúc đầu Long cùng Phượng Hoàng liền có rất mạnh nội tình. Mặc dù chỉ là Thanh Long cùng Tử Hoàng, cũng không phải là hai cái chủng tộc mạnh nhất chủng loại. Nhưng là cũng có được tiếp cận thần cấp nội tình. Cả hai kết hợp, tuyệt đối đạt đến thần cấp. Lại dung hợp không yếu hơn bọn họ bất diệt kim sư. Gia hỏa này, tuyệt đối không kém gì cái gọi là ngũ đại thần cấp tọa kỵ. Mà lại, nên hấp thu dung hợp cái này tinh thần ngũ hành chi lực. Cũng thì tương đương với dung hợp một cái ngũ linh thú. Dạng này tính xuống tới. Nó khủng bố. Tuyệt đối vượt qua ngũ đại linh thú. Long Tinh Ngân nghe xong một trận hỏa nhiệt. Đúng vậy a, ba loại cường giả kết hợp. Thật là cỡ nào khủng bố. Thật sự khó mà tưởng tượng. Long Tinh Ngân hưng phấn hỏi nói. Làm sao làm? Rất đơn giản. Chặt đứt những này xiềng xích. Đánh bại hắn. Sau đó thi triển ngự thú chú là có thể chặt đứt xiềng xích. Long Tinh Ngân một trận không nói. Đây chính là thiên thần luyện chế xiềng xích. Trừ phi là thần khí. Không phải vậy làm sao có thể chặt đứt đâu. Coi như hắn đều thánh đoạn kiếm hấp thu kiếm khí về sau. Cũng không nhất định có thể chặt đứt. Hắn trên thân tuy nhiên có thần khí. Tuy nhiên lại không có đao kiếm loại hình thần khí. Nếu là lôi phạt kiếm ở đây. Vậy thì không có vấn đề. Thế nhưng là, lôi phạt kiếm hắn cho hắn nhị đệ. Ngay tại Long Tinh Ngân một trận đáng tiếc thời điểm, nghịch cổ Chu Thần Cương nói chuyện. Người không phải có một thanh kiếm gãy sao? Kiếm gãy? Cái gì kiếm gãy? Long Tinh Ngân nghi ngờ hỏi nói. Chính là ngươi tại vạn kiếm chủng lấy được cái kia kiếm gãy. Vạn kiếm chủng, Long Tinh Ngân nghĩ tới. Chẳng phải là cái kia hắn lấy thêm thanh kiếm kia sao? Thật kỳ quái. Hắn cầm thanh kiếm kia phá hủy 10 thanh kiếm quy củ. Vậy mà không có việc gì đây chính là hắn lớn nhất nghi ngờ. Nghịch cổ, ngươi có nói cái kia kiếm gãy? Biết một chút, ngươi về sau sẽ biết. Nghe nghịch cổ Chu Thần Cương. Long Tinh Ngân liền biết rõ. Nghịch cổ Chu Thần Cương sẽ không nói cho của hắn. Bất quá trong lòng có một chút suy đoán. Long Tinh Ngân xuất ra kiếm gãy. Nhìn bình thản không có gì lạ. Không có đó là vừa mới đụng vào khủng bố. Long Tinh Ngân hướng về xiềng xích bổ tới. Xiềng xích nhẹ nhõm bị chém đứt. Long Tinh Ngân kinh ngạc nhìn kiếm trong tay. Cái này đồ vật cũng không so thần khí kém đi. Muốn không phải vậy không thể như thế. Lập tức, Long Tinh Ngân đem bốn cái cây cột cùng xiềng xích thu vào. Đây chính là thiên thần điều chế. Đương nhiên không thể cứ như vậy ném đi. Vạn nhất về sau chỗ hữu dụng đây. Coi như không thể dùng. Lấy ra đập nhân. cũng có thể so với mạnh nhất bán thần khí đi. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước, quả nhiên, đã mất đi cây cột cùng xiềng xích thạch tượng chậm rãi rút đi. Một cỗ quang mang lấp lóe, phía ngoài thạch hóa biến mất, biến trở về trước đó dáng vẻ. Không có thạch hóa, Long Tinh Ngân mới chân chính thấy rõ ràng. Nhìn lấy cái này màu xanh đầu rồng, bên trên một đạo màu tím hoa văn, hai cái long giác hiện lên tím màu xanh, trung ương một cây phượng hoàng màu tím đan xen màu xanh quan vũ dựng thẳng đứng. Quan vũ trung tâm là một cái ngũ hành đồ đang xoay tròn, một đôi tím tròng mắt màu xanh, lại nhìn đầu lâu chỗ, một vòng lông bờm màu vàng óng, đó là bất diệt kim sư lông bờm. Một đôi màu tím cánh, quấn giao cái này màu xanh hoa văn, thân thể giống như sư tử, bất quá bên trên hiện đầy thanh kim sắc vảy rồng, nó bên trong là xen lẫn một cây cây màu tím phượng hoàng lông vũ. Chỉnh thể bên trên, một đạo ngũ sắc xen lẫn sợi tơ quấn quanh, cũng ở tại trên lưng cùng trước ngực, đều ra hiện hai cái trái phải ngũ hành đồ, hai chân trắng kiện, đây là sư tử chân. Trên đùi tràn đầy màu vàng kim lông tơ, cũng là sư tử lông tơ. Bốn cái móng vuốt, chính là điển hình long chảo phượng chảo, hiện lên tím màu xanh. Sau cùng nhìn cái kia cái đuôi, màu xanh đuôi rồng đong đưa. Long quy xung quanh bốn phía, vây quanh ba cái lớn lớn phượng hoàng cái đuôi. Ba cái màu tím linh vũ đầu, là ba cái giống như con mắt hình dạng. Một cái màu vàng kim, một cái màu tím, một cái màu xanh. Nhìn quỷ dị vô cùng. Cái này linh thú là thanh long cùng tử hoàng còn có kim sư tổ hợp, có thể xưng là long hoàng kim sư thú. Gia hỏa này, thạch hóa sau khi kết thúc đột nhiên động, hai cánh mở ra, kinh khủng lôi điện trong nháy mắt nổ tung, bốn phía đang run rẩy. Đột nhiên nó trên thân bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này đen hỏa diễm, sững sờ, đây là địa tâm liệt diễm. Long hoàng kim sư thú hoạt động hai bên dưới thân thể, hướng về nhìn bốn phía, sau cùng rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân nhìn lấy ra hỏa này, một đôi tím tròng mắt màu xanh, bên trong còn không lúc hiện lên một đạo kim quang. Đột nhiên, Long hoàng kim sư thú nói chuyện, ta là ai, ngươi là ai? Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này linh thú, tại xác định, nó hiện tại đến cùng là linh thú vẫn là yêu quái đâu. Ngươi là Long Hoàng Kim Sư Thú. Ta, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân còn chưa nói xong, liền bị đối phương trực tiếp cắt ngang. Cái gì phá tên, gọi ta Long Hoàng Sư, cái này tên cũng không tệ lắm, còn có ta cũng không phải cái gì hung thú. Long Tinh Ngân nhìn lấy ra hỏa này, cười khổ một tiếng, xem ra, nó đã không phải là cái gọi là linh thú. Bất quá, nhìn cũng không giống là yêu quái a. Tốt, Long Hoàng Sư, vậy ngươi bây giờ có thể hay không hóa hình? Hóa hình, Long Hoàng Sư trừng mắt nhìn, hơi nghi hoặc một chút, sau đó quan sát một chút chính mình truyền thừa trí nhớ. Xem như minh bạch tình huống, hóa hình, sẽ không? Ta hiện tại trạng thái giống như có chút kỳ quái. Ấn lý thuyết ta là yêu quái, hẳn là có thể hóa hình. Long Tinh Ngân một trận không nói. Yêu quái cùng linh thú lớn nhất khác nhau chính là có thể hay không hóa hình trưởng thành. Phải biết, linh thú IQ rất cao, cùng bình thường yêu quái không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chính là không thể hóa hình trưởng thành. Vậy ngươi xem như linh thú đi. Vậy thì xin lỗi, ta thiếu khuyết một cái tọa kỵ, ta nhìn ngươi cũng tương đối phù hợp. Long Tinh Ngân nghĩ tới đây, trực tiếp cười, gia hỏa này, vẫn là linh thú đi, làm tọa kỵ phải rất khá đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.